Chàng rể quyền thế, chương 4603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh phát hiện tập phúc đường của mình thỉnh thoảng gặp phải một số bệnh nhân, nên không ngại đưa một bác sĩ có y thuật giỏi tọa trấn giải quyết một số trường hợp khẩn cấp. Mình y thuật dạng này, đi lau sàn nhà sao? Nghe nói như thế, Hoa Dung lập tức liền giận không kềm được. Tốt, người muốn chơi đúng không? Ta nói cho người biết, nếu người không sống được, người cả đời phải tới nhà giúp ta rửa toilet. Được, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Bùi Nguyên Minh đồng ý, ta đề nghị, người nên lên mạng để xem, cây lau nhà nào dùng tốt hơn. Đất nhà ta tương đối rộng, lau sàn rất mệt. Ôi ôi, ta nghĩ người trước tiên, nên đi học cách rửa toilet đi. Như vậy thiết thực hơn. Ngây thơ, giờ phút này, Hoa Dung mặt lạnh, trực tiếp coi Bùi Nguyên Minh là kẻ dối trá. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới nàng, mà chậm rãi nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, sau đó đập xuống ngực Chu Quảng Lộc một cái. Phụt, nương theo một chưởng của Bùi Nguyên Minh, Chu Quảng Lộc đột nhiên ngồi dậy. Cái gì? Tất cả những y tá nhỏ xinh trong hiện trường đều thân thể mềm mại run rẩy, lớn tiếng hét lên, còn Hoa Dung và những người khác cũng là mặt đờ đẫn, ngốc trệ, người chết cũng có thể ngồi dậy, hơn nữa còn mở mắt sao? Đây có phải là gặp quỷ hay không? Đây, là người hay là ma? Hoa Dung lúc này cũng kinh hãi lùi lại mấy chục bước. Gương mặt xinh đẹp kinh ngạc không thể tin được, trong lòng hiện lên một cỗ khí lạnh khó hiểu. Một người, lẽ ra đã chết, lại đột nhiên ngồi bật dậy, còn nhìn cô chằm chằm được sao? Đây có phải là một trong các bộ phim ma hay không? Các y tá nhỏ, thậm chí còn ngã ngồi xuống đất, và gần như muốn khóc thét lên. Chỉ có Chu Hướng Võ, lúc này vội vàng xông lên, trực tiếp chộp vào mạch môn của Chu Quảng Lộc. Một hồi sau mới lộ vẻ kích động nói. Sống, sống, giờ phút này, hắn kích động đến nói năng không thể mạch lạc. Tại thời điểm này, các công cụ đo chỉ số sinh tồn khác nhau nhanh chóng nhảy lên, và tất cả các chỉ số đã trở lại bình thường. Cảnh tượng này khiến Hoa Dung và những người khác hoàn toàn không thể tiếp nhận. Người này còn sống sao? Không phải gặp quỷ chứ? Cái này, cách chương.